Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441. Ta chính đang đeo đuổi tiểu đệ đệ nha tương đương. Chúng ta vẫn bị nói cái đề tài này rồi. Quái ngượng ngùng. Nhắc tới. Nếu Takano tiểu thư tới rồi. Như vậy thì cùng đi ăn cơm chưa đi? Sonozaki Sần đột nhiên xé ra đề tài. Nhìn lấy Takano Mio nói. Này này, người rốt cuộc biết không biết mình đang làm gì à? Lại có thể mời cái này nguy hiểm nữ nhân. Phải biết nàng nhưng là siêu cấp đại boss nha. Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ suy nghĩ. Đối với Sonozaki Sần kỳ quái phản ứng ngược lại là không nghĩ quá nhiều. Hắn cũng cho là Sần là bởi vì đang cùng Satoshi lui tới mà xấu hổ. Chỉ có Takano Mio đột nhiên hé mắt. Không biết là nghĩ tới điều gì. Khóe miệng lộ ra một tia kỳ dị nụ cười. Sau đó gật đầu một cái. Được a, nếu Sần tiểu thư mời ta mà nói. Ta đây liền đến quấy giày một cái. Chắc hẳn tiểu đệ đệ nhất định sẽ không ngại chứ. Người đều nói như vậy ta còn có thể để ý sao? Mộc Tiểu Tiểu cười khổ một tiếng. Nha, ngược lại có tự xem mà nói. Tuyệt đối sẽ không để cho nữ nhân này làm loạn. Mộc Tiểu Tiểu vừa nghĩ tới một bên ngồi xuống. Đồng thời quay đầu nhìn một chút dự định ngồi ở bên người chính mình Takano Mio. À, Mộc Tiểu Tiểu một bên khác Furut Rika đã nương tựa hắn ngồi xuống. Bên này lại bị Takano Mio chiếm cứ. Hozo Satoko chu mỏ một cái. U oán nhìn lấy nàng. A la, xem ra Satoko tiểu thư dường như rất bất mãn đây. Là muốn ngồi ở tiểu đệ đệ bên người sao? Ta đây đem vị trí nhường cho các ngươi đi. Takano Mio che miệng trộm cười một tiếng. Cảm giác thật thú vị. À, thật sự. Satoko sắc mặt vui mừng. Dĩ nhiên, Takano Mio đứng lên nhường ra vị trí. Bất quá quan hệ của các ngươi thoạt nhìn thật đúng là tốt đây. Đích xác, Satoko thật giống như cùng tên khốn kiếp này càng ngày càng thân thiết mật rồi. Sonozaki Sần, cười nói, lúc trước đều là cùng Satoshi thân mật nhất, nhưng là thời gian lâu như vậy thường xuyên đến nơi này không nói. Có lúc thậm chí buổi tối trực tiếp ở lại nơi này. Satoshi đều than phiền qua nhiều lần, nói xong vẫn không quên trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu một cái. Mặt khác Rika cũng cùng ngươi nhốt hệ rất tốt đi. Ngươi cái này loli con. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thiên đại oan uổng. Tại sao tất cả mọi người đều cho là ta là loli con? Mệt sức rõ ràng là ngự tỷ khống. Ngực to, mông tròn, thành thục, gợi cảm, yêu nhã, quan tâm, ôn nhu, bác học, trí tuệ, mẫu tính. Sao bản năng của người mẹ? Ngự tỷ mới là chúng ta số mệnh a. Trong lòng của Mộc Tiểu Tiểu điên cuồng gầm thét. Ngoặc kép chấm chấm. Biến thái. Đột nhiên, bên cạnh Sonozaki Sần híp mắt nhìn mình chằm chằm, chậm rãi nói, "Ai?" Mộc Tiểu Tiểu sửng sốt một chút. "Tiểu Tiểu, ngươi?" Bên cạnh Rika cùng Satoko cũng đều một mặt kinh ngạc nhìn chính mình. Cái này lên tiếng thật đúng là kinh người đây. Sonozaki Mion cũng là sờ cằm một cái nói. Tiểu Tiểu, điều kiện của ngươi nhưng là quá cao rồi đây tương đương đây. Ryugurina, ngoặc kép chấm chấm. Ôi chao, chẳng lẽ nói ta mới vừa đem trong lòng nói hết ra. Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Toàn bộ nói hết ra nha. Takano Mio làm ra tổng kết che miệng cười nói. Mộc Tiểu Tiểu trong nháy mắt hóa đá trên đất. Bị một đám người đều quỷ dị ánh mắt quét nhìn. Để cho cả người hắn đều cảm giác không tốt rồi. Bất quá coi như ngươi nói như vậy Satoshi cũng sẽ không tin tưởng đây. Hắn chính là đối với ngươi hận đến nghiến răng nghiến lợi nha. Sonozaki Mion nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu cười nói. Dù sao hiện tại Satoko càng ngày càng cùng ngươi thân cận. Ai? Huynh có nói sau chuyện này sao? Satoko sững sờ. Ở nhà thời điểm hắn đều không nói gì. Hơn nữa coi như là có lúc ngủ ở trong nhà Tiểu Tiểu hắn cũng không nói ý kiến gì à. Satoko, người thật đúng là ngủ ở nơi này qua à. Ryugurina trợn to hai mắt. Chẳng qua chỉ là ngủ phòng khách mà thôi. Nghĩ gì vậy? Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, nếu như quá muộn nói. Rika cùng Satoko đều sẽ ngủ ở trong nhà ta. Hoặc là ở trong nhà Rika chơi đến quá muộn cũng giống như vậy. Nói tóm lại chúng ta đều là đem nơi này làm thành nhà mình một dạng. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Bất quá cái này cũng có thể nhìn ra tiểu đệ đệ ngươi chính là rất được. Hoan nghênh nha, Takano Miyo cười nói. Được hoan nghênh sao? Cũng chuyện như vậy, cũng chỉ có thể lừa gạt tiểu nữ hài mà thôi. Sonozaki sần chu mỏ một cái. Nhàn nhạt hừ nói. Làm sao có thể? Thật ra thì nhận thức nói thật lên. Tiểu đệ đệ xác thực rất có mị lực. Nếu không ta cũng sẽ không si mê hắn nha tương đương. Mộc Tiểu Tiểu lúc này sợ. Run ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời còn không phản ứng kịp. Mà Sonozaki Mion Furut Rika đám người cái này là hoàn toàn ngẩn người tại chỗ. Thật lâu. Mới tại Takano Mio mỉm cười trong. Phát ra thét một tiếng kinh hãi. Ahat. XN. Người. Mộc Tiểu Tiểu lúc này cũng phản ứng lại. Đưa tay ra run rẩy chỉ Takano Mio. Trong mắt không cầm được khiếp sợ. A la, các ngươi đều đang ăn sợ cái gì? Chẳng lẽ còn không biết sao? Takano Mio khẽ mỉm cười. Ta thời gian lâu như vậy đều quấn tiểu đệ đệ. Để cho hắn dẫn ta tham quan Hinamizawa. Cũng là bởi vì ta chính đang đeo đuổi hắn đây. Ngoặc kép, nói lấy nàng dừng một chút. Bất quá chuyện này còn không có cùng các ngươi nói đi. Cho nên ở nơi này trước nói cho các ngươi biết đi. Đuổi theo. Theo đuổi. Hozo Satoko há to mồm. Chuyện này. Takano tiểu thư. Ngươi là nói thật chứ? Ryugu Rina lên tiếng hỏi. Trên mặt hiện ra một tia vô hình thần sắc. Dù sao cảm giác các ngươi không phải là như thế xứng đôi. Không sai không sai. Sonozaki sần cũng kêu lên. Tại sao Takano tiểu thư sẽ theo đuổi tên khốn kiếp này? Chẳng qua chỉ là một cái thối hỗn đản mà thôi. Takano tiểu thư nhưng là thành phố lớn. Chờ một chút. Sần, tiểu tiểu nào có ngươi nói như thế không chịu nổi a? Bên cạnh Mion kéo lại sần. Nói, Mion tiểu thư nói không sai nha. Tiểu đệ đệ thật ra thì là người rất được đây. Chỉ bất quá các ngươi còn không có phát hiện sự lợi hại của hắn chỗ mà thôi. Takano Mio cười nói, ta cảm thấy chúng ta vẫn là rất xứng đôi. Mặt khác thích một người cũng không có gì đặc biệt yêu cầu lý do. Thích liền là thích rồi. Đơn giản như vậy mà thôi. Takano Mio một bộ rất có triết lý bộ dáng. Đem Rika mấy người hù dọa sửng sốt một chút. Nhưng là, người cái này lắp đặt cũng quá giống rồi đi. Làm cho hình như là giống như thật sự. Người chừng nào thì theo đuổi ta rồi hả? Mộc Tiểu Tiểu bị tức không được. Vừa muốn mở miệng nói chuyện. Liền bị Takano Mio cắt đứt. Bất quá tiểu đệ đệ hắn lại rất đáng ghét bộ dáng của ta. Takano Mio mặt lộ thương tâm thần sắc. Thời gian lâu như vậy đều một mực không dám chắc đáp ứng ta. Thậm chí muốn ta một mực quấn hắn mới nguyện ý cùng ta đi chung với nhau. Cho nên ta muốn hắn đại khái sẽ không thừa nhận đi. Thật sự là như vậy sao? Tiểu Tiểu, Ryugu Rina quay đầu nhìn Mộc Tiểu Tiểu, trong mắt lóe lên sáng bóng. Hắn nên trả lời thế nào? Mộc Tiểu Tiểu khóc không ra nước mắt. Thật sự là không nên mang Takano Mio tới a. Quả nhiên không có chuyện tốt. Tốt rồi, liền nói tới chỗ này chứ. Không sai biệt lắm ta cũng cần phải trở về. Takano Mio đột nhiên đứng lên. Tại mọi người vẫn còn ngốc lăng thời điểm nói. Hy vọng các ngươi mọi người qua đến khoái trá nha. Như thế gặp lại sau. Ta đi đưa tiễn nàng. Mộc Tiểu Tiểu phát hiện vài đôi tầm mắt chuyển hướng chính mình. Không kiềm hãm được run run người thể. Cứng ngắc nhếch mép một cái. Chợt đứng lên đuổi theo. Ta nói ngươi. Rốt cuộc muốn làm gì? Đi tới cửa bên Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy đã mang giày xong Takano Mio. Bắt lấy y phục của nàng lạnh giọng hỏi. Ai? Tiểu đệ đệ, ngươi đang nói gì à? Còn Trang, Mộc Tiểu Tiểu hạ thấp giọng cả giận nói. Ngươi nói cái đó theo đuổi chuyện của ta à? Tại sao phải lừa các nàng? Rõ ràng căn bản không có chuyện này. Tiểu đệ đệ, ngươi quả nhiên là một ngu ngốc đây. Takano Mio thở dài một tiếng. Chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra sao? Trên thực tế ta vốn là dự định đuổi theo ngươi. Chỉ bất quá ngượng ngùng nói ra mà thôi. Không nghĩ tới ngươi lại nói lời như vậy. Này này, còn có thể hay không thể khoái trá chơi đùa. Giữa người và người cơ bản tín nhiệm đây. Không mang theo như vậy đổi trắng thay đen à? Nếu trước ngươi không biết, như vậy hiện tại ta đã nói lên đi. Ta dự định theo đuổi tiểu đệ đệ rồi. Dĩ nhiên ta biết ngươi tạm thời còn sẽ không đáp ứng ta. Bất quá ta có thể sẽ không bỏ qua nha. Bye bye. Nói lấy, Takano Mio quỷ dị cười. Tại Mộc Tiểu Tiểu sững sờ thời điểm, thăm qua đầu tại trên mặt của hắn nhẹ nhàng hôn một cái. Ấm áp xúc cảm cũng không có để cho Mộc Tiểu Tiểu say mê. Sau lưng mấy đạo âm lãnh tầm mắt để cho hắn run lên bần bật. Như đi trên miếng băng mỏng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.